Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Cho người nhà nạp. Hạ Vũ do dự một chút, không hề mơ ước con trai trong tay tiền. Lấy nàng khoảng thời gian này nghe thấy đến xem, con trai không phải là một cái xài tiền bậy bạ nhân. Rời đi quán mì, Trần Vũ đi tới một cái đồ điện tiệm, nhìn một chút một máy đài máy giặt quần áo. Hỏi hắn, ông chủ, này máy giặt quần áo bán thế nào? 700 ngày mồng 1 tháng 5 đài, 2 năm bảo tu. Trung niên ông chủ Trương Kiến Quốc vẻ mặt tươi cười nói. 500 một máy, không muốn bảo tu, ngươi nguyện ý bán lời nói, ta liền mua một máy. Trần Vũ nói, 700 một máy, như thế nào đây? Trương Kiến Quốc nói, quá mắc, 500 một máy, muốn bán liền bán, không bán coi như xong rồi. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra phía ngoài, chấn trên giá cả hàng hóa hư cao, những thứ kia làm ăn. Cơ hồ đều là làm theo có thể làm thịt một là một cái. Đừng tưởng rằng người quen sẽ tiện nghi. Rất nhiều làm ăn, người xa lạ càng tiện nghi. Cũng là bởi vì nhân thục, mới thu ngươi quý hơn giá cả. Với nhau quá quen, người tốt như vậy trả giá. Đưa tới cửa kiếm tiền cơ hội. Đại đa số ông chủ đều là có thể làm thịt ngươi một đao là một đao. Thật không muốn bảo tu. Trương Kiến Quốc hỏi tới, ừ, chính ta sẽ tu. Trần Vũ động linh cơ một cái nói, ngươi sẽ tu đồ điện? Trương Kiến Quốc kinh ngạc hỏi, nơi này ngươi toàn bộ đồ điện, ta đều sẽ tu. Trần Vũ vẻ mặt đốc định nói, tiểu huynh đệ, máy này máy điều hòa không khí hư rồi, ngươi đem nó sửa xong, bộ kia máy giặt quần áo, ta 400 đồng tiền bán cho ngươi. Trương Kiến Quốc nói, vốn là không tin đối phương, vừa nghĩ tới trước nghe một người bạn nói, trấn trên có một tinh thông sửa chữa tiểu hài, không biết cái này tiểu gia hỏa, có phải hay không là Ngô xưởng trưởng nói cái kia tiểu hài. Trong lòng Trương Kiến Quốc thầm nói, có hay không công cụ? Trần Vũ hỏi, chờ xuống, Trương Kiến Quốc nói một tiếng, bước nhanh đi lấy một bộ công cụ đi ra. Trần Vũ mở ra máy điều hòa không khí thử một chút. Thu nhận công nhân cụ đem mở ra. Không tới nhị 10 phút thời gian, hắn liền ngừng lại, cười nói, được rồi, lợi hại. Trương Kiến Quốc chắc thử một chút, không kìm lòng được giơ ngón tay cái lên. Đây là 400 đồng tiền. Làm phiền ngươi đem máy này máy giặt quần áo, giúp ta đưa đến Trần Thị quán mì. Trần Vũ cầm 400 đồng tiền cho đối phương. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Trương Kiến Quốc cười hỏi. Trần Vũ. Trần Vũ nói, tiểu huynh đệ, ta đại lý công ty này đồ điện, ở Thiên Thạch Trấn không có sửa chữa đứng. Trương Kiến Quốc nói, tại chỗ giải quyết, không quay lại xưởng sửa chữa. Nhà máy nguyện ý cho bao nhiêu tiền một máy? Trần Vũ cười hỏi, 20 đồng tiền một máy. Trương Kiến Quốc nói, linh kiện nhà máy cung cấp, tu một máy 50 khối tiền công, nguyện ý lời nói, liền đem đồ điện đưa đến Vương Thị xưởng sửa chữa. Trần Vũ nói, bảo tu bên trong đồ điện, ở Thiên Thạch Trấn vừa không có sửa chữa đứng, một khi hư rồi cũng chỉ có thể phản xưởng sửa chữa. Mới vừa rồi một máy giá trị 500 khối tả hữu máy giặt quần áo. Đối phương ra giá chính là 700 ngũ, rõ ràng coi hắn là thành dê béo rồi. Lúc này phong thủy luân lưu chuyển, đưa tới cửa cơ hội báo thù. Trần Vũ há sẽ tâm từ thủ nhuyễn. Quá mắc, 30 như thế nào đây? Trương Kiến Quốc hỏi, liền 50, không cần trả giá rồi. Trần Vũ lờ đánh nói. Trương Kiến Quốc suy nghĩ một chút sau, gật đầu đồng ý. Bảo tu bên trong tiền sửa chữa, ngược lại lại không cần hắn ra một phân tiền, nhìn như một máy đồ điện tiền sửa chữa cao đến 50. Tinh tế tính toán, cái này so với phản xưởng sửa chữa tính toán hơn nhiều. Một máy bảo tu kỳ bên trong đồ điện, từ phần xưởng sửa chữa lại trở lại người sử dụng trong tay. Ít nhất phải hơn một tháng thời gian, tiền chuyên chở, tiền sửa chữa, đủ loại chi phí cộng lại, sẽ không dừng 50 khối. Người sử dụng Tam Thiên cầm lại đồ điện, cùng hơn một tháng cầm lại đồ điện, giữa chênh lệch không cần nói cũng biết. Chấn trên đồ xài trong nhà đồ điện, đại khái chia làm 3 cái bảng hiệu, ở phục vụ bên trên vượt qua ngoài ra 2 nhà. Hắn cũng có thể nhiều bán kiếm nhiều phải không? Trở lại quán mì, để cho đưa máy giặt quần áo nhân, đem máy giặt quần áo rời đến lầu 3, đem giả trang tốt sau. Trần Vũ xuống lầu hỗ trợ. 8 giờ tối, quán mì quan môn dẹp tiệm. Các người khẳng định không đoán được. Hôm nay kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Vũ vẻ mặt tươi cười hỏi. Mẹ, người cười được vui vẻ như vậy. Hôm nay khẳng định kiếm lời hơn 1.000. Trần Vũ cười nói, ngươi đoán lại. Hạ Vũ lại nói, 1.000 nhị. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau nói, đoán được thật chuẩn. Hôm nay sạch kiếm 1.205 khối. Hạ Vũ cười nói, nhiều như vậy à? Trần Vệ Quốc khó tin hỏi, Vệ Quốc, có thể hay không để cho lão đại và lão nhị tới cùng các ngươi học một chút? Hạ Bác Hoành vẻ mặt mong đợi hỏi, trong nhà hai đứa con trai không có gì tay nghề, cho người khác chọn bùn, làm việc chết bỏ một ngày, cả người trên dưới đều là nhuyễn bột, mỗi ngày cũng chỉ có thập ngũ đồng tiền, nếu như hai đứa con trai học được làm bún, cũng đi mở quán mì, dù là một ngày kiếm 100-200, cũng so với làm cho người ta chọn bùn cường gấp mấy lần phải không? Ba, nhìn lời này của ngươi nói, chỉ cần đại ca nhị ca bọn họ nguyện ý, tùy ơi đều có thể tới. Trần Vệ Quốc cười nói, quán mì cũng không phải là chỉ có một nhà, nhiều hai nhà lại có quan hệ gì? Ăn mì nhân nhiều như vậy, người một nhà coi như mệt chết, cũng kiếm không xong người khác tiền. Ở quán mì thành công kiếm tiền sau đó, Trần Vệ Quốc vẫn đang suy nghĩ, có muốn hay không đem đại ca của mình, cùng với lão bà đại ca nhị ca, cũng kéo tới mở quán mì. Giặt sạch một cái tắm nước lạnh, nằm ở trên giường Trần Vũ, lại nhìn vô hạn nạp hệ thống, Tết thất tịch nạp giảm 50% mấy chữ này, không ngừng kích thích hắn thần kinh. Ba ba, mụ mụ, nãi nãi, ngoại công, bà ngoại hôm nay mệt là, cho bọn hắn sung mãn điểm lực lượng và tốc độ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, thấy cá nhân số còn lại còn có 6.220. Hắn quyết định cho ba mẹ bọn họ, mỗi người cũng nạp 200. Ngươi cho Trần Vệ Quốc lực lượng nạp một cái bách tiền giấy. Hắn lực lượng tăng lên không? 2. Trước mặt vì 1. 9. Ngươi cho Trần Vệ Quốc tốc độ nạp một cái bách tiền giấy. Tốc độ của hắn tăng lên không? 2. Trước mặt vì 1. 0. Ngươi cho Hạ Vũ lực lượng nạp một cái bách tiền giấy. Lực lượng của nàng tăng lên không? 2. Trước mặt vì 1. 3. Ngươi cho Hạ Vũ tốc độ nạp một cái bách tiền giấy. Nàng tốc độ tăng lên không? 2. Trước mặt là không? 9. Ngươi cho Triệu Hồng lực lượng nạp một cái bách tiền giấy. Lực lượng của nàng tăng lên không? 2. Trước mặt là không? 9. Ngươi cho Chu Lệ lực lượng nạp một cái bách tiền giấy. Lực lượng của nàng tăng lên không? 2. Trước mặt là không? 8. Còn lại 5.220 khối. Không biết tuổi thọ thế nào nạp. Nhìn một chút cá nhân số còn lại, Trần Vũ bắt đầu nghiên cứu tuổi thọ nạp. Trong lòng hơi động, tuổi thọ nạp tin tức đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh. 100 đồng tiền nạp một ngày, chỉ có thể liên tục nạp 10 ngày. Sau đó 1.000 đồng tiền nạp một ngày, có thể liên tục nạp 100 ngày. Sau đó 1.000.000 tệ tiền nạp một ngày, có thể liên tục nạp 1.000 thiên. Lui về phía sau nữa 10.000.000 đồng tiền nạp một ngày, có thể liên tục nạp 10.000 thiên. Cứ tính toán như thế đến, chỉ cần ta có đủ nhiều tiền giấy, linh thạch, tiên thạch, thần thạch, Thánh thạch là có thể cùng người nhà trường sinh bất tử rồi. Nhìn một chút nạp tuổi thọ tin tức liên quan, Trần Vũ nhất thời hưng phấn không thôi. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, vừa chuyển động ý nghĩ, từng cái phi bình thường nạp tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh. Hôm nay bớt, thân cao nạp phần món ăn có thể mua một cái, trọng lượng cơ thể nạp phần món ăn có thể mua một cái. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại dùng 1.000 khối, mua một người cao nạp phần món ăn cùng một cái trọng lượng cơ thể nạp phần món ăn. Thân cao nạp phần món ăn, thời gian 1 tháng, thân cao gia tăng 10 cm, giá mua 1.000 tiền giấy, Tết thất tịch chiết sau giá cả 500 tiền giấy. Trọng lượng cơ thể nạp phần món ăn, thời gian 1 tháng, trọng lượng cơ thể gia tăng 10 kg, giá mua 1.000 tiền giấy, Tết thất tịch chiết sau giá cả 500 tiền giấy. Sau 30 ngày, thân ta năng lượng cao vừa được 162 cm, trọng lượng cơ thể có thể biến thành 56 kg. Trần Vũ tự nhủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.